đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Người Ngoài Hành Tinh. Người Ngoài Hành Tinh, một cái đỏ lam thân ảnh xuất hiện ở sân bóng trung lộ. Chính là Barca một vị khác phong tiến sát thủ, Griezmann tại Lý Minh Vũ cắt bóng một nháy mắt, liền thật nhanh xông về phía trước. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình không cầu chạy, vậy mà cùng Lý Minh Vũ dẫn bóng chạy tốc độ không kém bao nhiêu. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ hấp dẫn đối phương ba tên hậu vệ lực chú ý về sau, cũng là tranh thủ thời gian hô lớn một tiếng, chuẩn bị tiếp ứng Lý Minh Vũ. Griezmann một tiếng này, để chuẩn bị tiếp cận quá khứ một tên khác hậu vệ trung tâm trong lòng do dự một chút. Vây quanh Lý Minh Vũ hai tên hậu vệ cũng là đề cao cảnh giác. Lý Minh Vũ hướng về phía trung lộ nhìn lướt qua, phát hiện Griezmann cơ hội quả thật không tệ. Đối phương muốn chuyền bóng. Cái nhìn này, liền làm cho đối phương hai tên hậu vệ tâm lý cũng là phát sinh biến hóa. Lý Minh Vũ phi thường nhạy cảm phát hiện, hai tên hậu vệ bức cướp động tác không phải rất bình thường kiên quyết. Thế là cắn răng một cái, trực tiếp một cước đưa bóng lội ra ngoài. Người từ hai người ở giữa ngạnh sinh sinh chen vào. Cái này hai tên hậu vệ đều là nhân cao mã đại. Lý Minh Vũ tại hai bọn họ trước mặt, căn bản là không chiếm được lợi lộc gì. Hai tên hậu vệ cũng là nhiều năm bạn nối khố. Xem xét Lý Minh Vũ động tác, liền biết ý đồ của đối phương. Tại hơi hơi cười lạnh, bả vai của hai người liền muốn cũng đến cùng một chỗ. Cái này nhiều lắm là chính là một cái ngăn cản phạm lỗi. Nếu như trọng tài tiêu pha điểm, ngay cả thẻ vàng cũng sẽ không móc. Mà lại nơi này cách vùng cấm địa còn khoảng cách chừng 10 thước, vị trí tương đối lệch, liền xem như đá phạt cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Griezmann cũng là thấy được Lý Minh Vũ biểu hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một tia tức giận. Người trẻ tuổi, quá không biết đường trời cao đất rộng. Chuyền bóng a, loại này cầu tại sao có thể đầu sắt đâu. Lý Minh Vũ lại trận banh. Xinh đẹp, tốc độ này, đối phương căn bản đuổi không kịp a. Huesca hai tên hậu vệ đối Lý Minh Vũ tiến hành bao bọc phòng thủ. Griezmann đi lên. Lý Minh Vũ hẳn là chuyền bóng. Cái gì? Lý Minh Vũ vậy mà không có chuyền bóng. Hắn lựa chọn cưỡng ép đột phá. Ai nha? Xem ra đối phương phải dùng thân thể ngăn cản Lý Minh Vũ đột tiến. Đáng tiếc, Lý Minh Vũ hẳn là chuyền bóng. Ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Lý Minh Vũ vậy mà từ đối phương hai tên hậu vệ ở giữa ngạnh sinh sinh chen vào. Người ngoài hành tinh a. Năm đó Ronaldo cũng từng có loại này đặc sắc biểu hiện a. Giải thích nhóm tất cả đều là ôm đầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên trận phát sinh một màn. Huesca hai tên hậu vệ, hai người bả vai đã nhanh muốn trúng vào. Mà Lý Minh Vũ như là một cỗ năm lăng thần xa, trực tiếp từ giữa hai người ngạnh sinh sinh chen vào. Hai tên hậu vệ chân hạ một cái lảo đảo, trượt đến trên mặt đất. Nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người, chính là Lý Minh Vũ đưa bóng lội ra ngoài, sau đó ngạnh sinh sinh đem hai người đụng ngã, mang banh qua đi. Bạo lực mỹ học, đây chính là bóng đá bạo lực mỹ học a. Nu kem fan hâm mộ bóng đá cảm giác được chính mình cũng muốn sao sao. Có một ít lão fan bóng đá không khỏi lệ nóng doanh trọng. Cái kia đã từng thuộc về bọn hắn, người ngoài hành tinh, về đến rồi. Một lần đồng hồ quả lắc hơn người, một lần cưỡng ép vượt qua, làm cho tất cả mọi người đều về tới 30 năm trước La Liga đấu trường. Nhớ tới cái kia không gì làm không được người ngoài hành tinh. Lần này, thủ môn Fernandes xuất kích thời điểm vô cùng cẩn thận, bị lắc đến một lần không mất mặt. Nếu như lại bị lắc ngược lại, như vậy mình liền muốn trở thành trò cười. Cho nên, lần này, Fernandes đem mình trọng tâm để vô cùng thấp, nhìn chòng chọc vào Lý Minh Vũ dưới chân bóng đá. Nhưng là lần này, Lý Minh Vũ cũng không dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người, mà là nhẹ nhàng nhất trà sát cầu. Bóng đá hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung. Từ tuyệt vọng, Fernandez đỉnh đầu bay vào cầu môn. Fernandez bất lực duỗi một chút tay. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất nhìn xem bóng đá trực tiếp rơi vào đến cầu môn bên trong. Một thân ảnh từ bên cạnh hắn vọt tới. Ôm lấy bóng đá liền rời đi vùng cấm địa. Fernandez nhìn xem Lý Minh Vũ bóng lưng. Trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Griezmann một mặt ngạc nhiên hung hăng vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Đi theo hắn cùng một chỗ trở về chạy. Ha ha, Lý, thật lợi hại. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị cản lại nữa nha. Barca tất cả đội viên như là chúng tinh phủng nguyệt tầm thường đem Lý Minh Vũ ôm vào ở giữa. Vừa mới trở lại phòng nghỉ Messi nghe được đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Nhìn thoáng qua trên màn hình TV ôm cầu trở về chạy Lý Minh Vũ. Cũng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Mình từ dưới trận đến đi đến phòng nghỉ thời gian. Barca thậm chí ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số. Nhìn xem bị tất cả mọi người ủng ở giữa Lý Minh Vũ. Messi nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua biến mất. Thâm thúy trong mắt tựa hồ mang theo một tia ý vị thâm trường. Huấn luyện viên trưởng Coleman tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau. Cũng là phi thường kích động tới một lần trượt quy. Điên cuồng chúc mừng. Huấn luyện viên trưởng thần kỳ thay người. Ra sân cầu thủ ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số. Coleman đều đã nghĩ kỹ ngày mai báo chí. Đầu đề, Lý Minh Vũ thoát khỏi mọi người sờ đầu. Vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông các loại nhiệt tình hữu hảo phương thức. Mau đem bóng đá bỏ vào bên trong vòng. Sau đó đứng tại trung tuyến bên trong. Một bộ da áp mãnh hổ biểu hiện. Lý Minh Vũ hai viên dẫn bóng. Triệt để đốt lên sân nu kem nhiệt tình. Lúc đầu có một ít fan bóng đá đã bắt đầu chuẩn bị rời sân. Kết quả, Lý Minh Vũ cường thế biểu hiện, để bọn hắn lại ngồi đàng hoàng về tới trên vị trí của mình. Điên cuồng bắt đầu vì đội bóng a hô lên. Một lần nữa, sống tới sân nu kem bạo phát ra năng lượng to lớn. Bị Lý Minh Vũ liên tục tiến vào hai cầu Huesca đội đám cầu thủ toàn đều đã mộng. Huesca đội đám cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt. Tựa như là một cái vô tội thiếu nữ nhìn về phía lão sói xám đồng dạng. Nhất là bị Lý Minh Vũ liên tục cắt bóng hai lần giữa trận đại tướng Garcia. Nhìn xem ý chí chiến đấu sục sôi Lý Minh Vũ. Garcia cảm giác được hai chân của mình đều có chút như nhũn ra. U Linh tốc độ, xuất quỷ nhập thần cắt bóng. Garcia nhìn xem Lý Minh Vũ. Cảm giác mình đã có bóng ma tâm lý. Một tiếng còi vang. Lý Minh Vũ thật tựa như là ngựa đua mở cống, nhanh như điện chớp vọt ra, nhìn đối phương dưới chân bóng đá chạy tới. Ai? Đối phương vì cái gì hướng về phía ta chạy tới? Garcia có chút kỳ quái, nhưng là còn lại Huesca các đội hữu đều nhanh muốn điên rồi. Trên sân bóng thất thần, Garcia mặc dù mới vừa rồi bị cắt bóng hai quả cầu, nhưng là hắn là đội bóng hạch tâm, kéo cầu về sau. Vẫn là phải đem cầu giao cho hắn đến tổ chức. Ai biết Garcia vậy mà thất thần. Bóng đá đá hướng hắn thời điểm. Hắn vậy mà ánh mắt đang nhìn Lý Minh Vũ. Đương Garcia kịp phản ứng thời điểm. Lý Minh Vũ đã trước duỗi ra một cước. Trước mặt Garcia, đem bóng đá cướp được. Garcia cảm giác được mình huyết dịch cả người đều vọt tới trên đầu. Tròng mắt đều đỏ. Khi dễ người cũng không thể như thế khi dễ người đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.